Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, kết thúc. Bạch Ngân thời đại phá diệt, bắt nguồn từ vô số siêu phàm tu luyện lý niệm con đường tranh phong. Làm chủ thế giới bên ngoài, kia từng cái thế giới song song bên trong bản thổ con đường tu luyện truyền vào chủ thế giới. Đồng thời tại chủ thế giới bên trong phát dương quang đại. Cái kia tương lai vạn đạo chi tranh đã là tất nhiên kết quả. Giáo phái, lý niệm, lợi ích, trận doanh, vô số nhân quả nguyên do xen lẫn, đưa đến trận kia tất nhiên chiến tranh bộc phát. Đại lượng siêu phàm con đường tu luyện phá diệt, bên thắng thậm chí trực tiếp xâm lấn địch quân siêu phàm hệ thống sức mạnh nguồn gốc song song vị diện, đem địch nhân đại bản doanh trực tiếp rửa giấy sạch sẽ. Đây là một trận vô cùng thảm liệt chiến tranh, dính dấp đến sinh linh số lượng, so với năm xưa kết thúc thời đại hoàng kim trận kia chiến tranh còn muốn tác động đến rộng rãi. Không thể tính toán sinh linh tử vong tại trận này vạn đạo chi tranh bên trong. Cho đến chiến tranh cuối cùng, đại lượng song song vị diện phá hư, biến thành huyết nhục nơi say bột chủ thế giới càng là hóa thành một vùng phế tích. Một mảnh núi thây biển máu, xương trắng chất đống, kinh khủng chiến đấu thậm chí lan đến gần đa nguyên vũ trụ tồn tại căn cơ. Cuối cùng, ma pháp cùng đấu khí hai đạo tu luyện thể hệ cuối cùng lấy thảm liệt tư thái thắng được. Sau cùng chiến tranh, nhưng đến lúc kia, vô luận là phương nào đều đã không có dư lực tiếp tục đánh xuống. Thế là, chiến tranh lắng lại, thanh đồng thời đại mở ra. So với thời đại hoàng kim cùng bạch ngân thời đại dài dằng dặc lịch sử, thanh đồng thời đại chỉ có thể xem như tương đối ngắn nhỏ. 100 vạn năm trước, vạn đạo chi tranh cuối cùng lấy ma pháp cùng đấu khí hai đầu siêu phàm tu luyện thể hệ lấy thảm liệt tư thái thắng được, cuối cùng đang tu dưỡng âm thanh trong quá trình từng bước khuếch trương, thời gian dần qua tại đa nguyên vũ trụ khôi phục quá trình bên trong, chiếm cứ toàn bộ thế giới tuyệt đối chủ lưu. Năm đó phong phú tu luyện thể hệ, không phải không người truyền thừa mà phá diệt, chính là bị vạn đạo chi tranh sống sót bên thắng nhóm định là dị đoan, triệt để hủy diệt chủ thế giới bên trong. Toàn bộ thế giới mặc dù vẫn như cũ là đầy rẫy thương di, lẻ tẻ chiến tranh ngẫu nhiên tại một ít địa phương bộc phát, nhưng cuối cùng chỉnh thể bên trên vẫn là duy trì ổn định. Mà lúc này, tại thời đại hoàng kim cùng bạch ngân thời đại bên trong, nhất là bình thường, địa vị thấp nhất nhân loại bắt đầu dần dần sinh sôi lớn mạnh. Dựa vào hoàn chỉnh ma pháp cùng đấu khí hai đầu siêu phàm con đường tu luyện, thực lực không ngừng tăng lên, cuối cùng tại toàn bộ chủ thế giới trở thành chủ lưu. Không giống với thời đại hoàng kim những cái kia hoàng kim chủng tộc nhóm có được vô hạn tuổi thọ, cũng khác biệt cho bạch ngân thời đại, những cái kia thế giới song song bên trong thiên tư hậu đãi ngày kia sinh linh, nhân loại thiên phú bất quá như là trong rừng rậm rộng rãi cỏ dài, nhưng rộng rãi cỏ dài bên trong, thông qua ma pháp cùng đấu khí con đường tu luyện, chắc chắn sẽ có không ít người trưởng thành đại thụ che trời. Nhân tộc thiên phú điểm xuất phát thấp, nhưng bọn hắn nhưng lại có thời đại hoàng kim chủng tộc cùng bạch ngân thời đại ngày kia. Các sinh linh không có ưu thế. Đó chính là nhân loại sinh dục sinh sôi tốc độ muốn xa xa lớn hơn những cái kia trời sinh tư chất mạnh mẽ người, tốc độ tu luyện cũng xa xa nhanh hơn bọn hắn. Bởi vậy, nhân tộc bắt đầu dần dần quật khởi. Bất quá mặc dù nhân tộc trở thành đa nguyên vũ trụ chủ lưu, nhưng cũng chỉ là chủ lưu một trong. Trên thế giới này vẫn tồn tại như cũ lấy không ít cường đại đối thủ cạnh tranh. Lẫn nhau ở giữa cũng là bộc phát qua chiến tranh cục bộ. Thanh đồng thời đại chính là tại ván này bộ phân tranh ba động, chỉnh thể duy trì ổn định hướng trước phát triển, mà pháp cùng đấu khí hai đầu siêu phàm con đường tu luyện cũng dựa vào nhân loại chủng nhóm cấp tốc khuếch trương, triệt để chiếm cứ tu luyện giới chủ lưu. Khi đó, cái này hai đầu siêu phàm con đường tu luyện là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thẳng đến 10 vạn năm trước, áo thuật thể hệ hoành không xuất thế. Đối với áo thuật hệ thống, thú thần rõ ràng không muốn nói quá nhiều. Rất nhiều mấu chốt kỹ càng địa phương đều hời hợt lướt qua. Austin trong lòng rõ ràng, áo thuật sư xuất hiện, mang ý nghĩa áo thuật nghị hội hình thành, mà tại không lâu sau đó, áo thuật nghị hội cùng thần linh ở giữa cái kia một trận xưng là chư thần hoàng hôn đại chiến tùy. Theo mở ra, trước mắt thú thần, hiển nhiên chính là cái kia một trận chư thần hoàng hôn bên trong người bị hại một trong. Đối phương không muốn nói quá nhiều đồ vật, cũng rất dễ lý giải. Austin không có đặt câu hỏi, một mặt đắm chìm ở thế giới này ầm ầm sóng dậy lịch sử. Một mặt tinh tế lắng nghe, tại thú thần trong miệng, làm áo thuật xuất hiện thời điểm, không có bất kỳ người nào chú ý tới cái này một cái nhỏ yếu tu luyện thể hệ. Mà đợi đến bọn hắn hình thành đại thế, lại là liền thanh đồng thời đại trước trung kỳ chúa tể ma pháp cùng đấu khí hai loại tu luyện thể. Hệ đều là không làm gì được, ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, áo thuật hệ thống chính là tăng lên tới đỉnh phong, đem ma pháp cùng đấu khí ép tới không ngẩng đầu được lên. Thậm chí, truyền kỳ chiến sĩ, truyền kỳ pháp sư, cũng bất quá là các áo thuật sư tiêu chuẩn thấp nhất nô bộc. Vô cùng tấn mãnh phát triển, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến tinh không phía trên các thần linh lấy lại tinh thần. Những các áo thuật sư đó đã là khai sáng tùy ý ngao du đa nguyên vũ trụ pháp môn. Tại chủ thế giới trên không, kiến tạo một cái to lớn vô cùng phù không thành, hô to cùng thần linh cùng hưởng cùng một mảnh tinh không chi hạ quyền lợi. Thế là, bạo phát 3 vạn năm trước trận đại chiến kia, chỉ bất quá. Cùng dĩ vãng kết thúc thời đại hoàng kim cùng bạch ngân thời đại khác biệt chính là cuộc chiến tranh này không chỉ có khiến cho tinh không phía trên chư thần rơi vào trạng thái ngủ say, càng là trực tiếp kết thúc toàn bộ đa nguyên vũ trụ hệ thống. Tại dĩ vãng phát sinh kết thúc thời đại hoàng kim cùng bạch ngân thời đại chiến tranh, nhiều nhất chỉ là khiến cho đa nguyên vũ trụ tao ngộ căn cơ dung chuyển. Chủ thế giới chủ lưu các sinh linh lẫn nhau phát sinh thay thế, con đường tu luyện thay đổi mà thôi. Nhưng lần này là triệt triệt để hủy diệt. Tại ngắn ngủi 7 vạn năm thời gian bên trong, liền đã đem áo thuật thôi diễn đến đỉnh phong các áo thuật sư, đã là đạt đến thế giới tồn tại căn nguyên cấp độ. Đang phát triển ra diễn đến đỉnh phong áo thuật sư văn minh đồng thời, cũng khai phát ra đủ loại khó có thể lý giải được vũ khí chiến tranh. Đồng thời tại chiến tranh ở trong rực rỡ hào quang, tỉ như tên là áo thuật hỏa lò động lực, tại cung cấp toàn bộ thiên không chi thành động lực đồng thời, có thể bộc phát ra xuyên qua toàn bộ song song vị diện năng lượng công kích, liền không gian hỗn độn đều cùng nhau bị xỏ xuyên đánh nát. Tên là nguyên tố giam cầm quang hoàn, tại nên khu vực bên trong hết thảy siêu phàm lực lượng đều bị áp chế. Áo thuật bình chướng, phòng ngự tuyệt đối, không gian vòng, giảm chiều không gian đả kích. Chờ một chút, rất nhiều phàm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng đáng sợ vũ khí. Nhưng những này đều chỉ là thuộc về thông thường tác chiến trên chiến trường đồ chơi nhỏ. Chân chính đáng sợ là loại kia một kích liền có thể phá diệt một cái song song vị diện siêu giai vũ khí. Tên là ma trận đơn nguyên, chỉ cần một hạt hàng nhập song song vị diện đả kích, liền có thể đem toàn bộ song song vị diện format. Toàn bộ vị diện vô luận là bầu trời vẫn là mặt đất, liên đới lấy thời gian không gian, hết thảy tất cả đều biến thành từng cái cỡ nhỏ phương cách. Như là đất cát toàn bộ song song vị diện vỡ vụn tiêu tán. Tên là nguyên đơn hạt. Một khi ngoại tầng lôi cuốn, màng bảo hộ bị mở ra, Như vậy toàn bộ song song vị diện dòng sông thời gian sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển hỗn loạn. Vặn vẹo, hiện tại, đi qua, tương lai có khả năng bị trùng điệp tại hết thảy, dẫn phát song song vị diện triệt để sụp đổ. Mà những này cũng vẻn vẹn chỉ là các áo thuật sư trên chiến trường sử dụng qua siêu giai vũ khí một trong. Áo thuật sư cùng thần linh cái kia một trận đại chiến. Kia là triệt để phá hủy đa nguyên vũ trụ tồn tại cơ sở. Đem thời đại hoàng kim diễn sinh ra tới vô số đa nguyên song song vị diện triệt để hủy diệt chiến. Tranh, trận chiến tranh này là hết thảy kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.